Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, vẫn là bị siêu. Nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt Alpha Romeo cơ hồ xông ra lộ diện. Nhưng ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là quay trở lại đến. Phía sau Dã Mã bên trên Tống Miểu Miểu hơi khẽ cau mày. Cô nàng này tốt liều a. Bên cạnh Xà Tinh Kiểm cũng là một tiếng kinh hô. Lập tức vỗ vỗ ầm ầm sóng dậy ở ngực, lo lắng nói, Thủy gia gia, chúng ta không thể vượt qua bọn họ, cái này có thể hay không thua a? Tống Miểu Miểu quay mặt nhìn Xà Tinh Kiểm liếc một chút, có chút bất mãn nói, còn không có kết thúc, thua cái gì thua, nhưng là, Tống Miểu Miểu cũng biết, trở về cũng bị Ngụy Tinh Nguyệt dẫn trước, lấy nàng vừa rồi như vậy liều phương thức. Chỉ sợ chính mình muốn vượt qua sẽ rất khó khăn. Ngụy Tinh Nguyệt chỉ sợ tình nguyện bị tông vào đuôi xe cũng sẽ không nhường ra không gian cho nàng. Vượt qua, muốn vượt qua qua, nhất định phải khác muốn những biện pháp khác. Giờ phút này Tống Miểu Miểu Dã Mã cũng đã rơi quay đầu lại. Chỉ là theo Alpha Romeo ở giữa khoảng cách đã có chút lớn. Tống Miểu Miểu chân ga đến cùng, cũng không tiếp tục che giấu. Nước Mỹ bắp thịt xe loài ngựa này lực quái thú uy lực rốt cục hoàn toàn bị phóng xuất ra. Tuy nhiên không có khả năng giống trong phim ảnh như thế đem xe đầu nâng lên. Nhưng cũng giống như mở điện một dạng, bỗng nhiên vọt về phía trước. Ngụy Tinh Nguyệt còn cùng lúc đến sách lược một dạng. Nàng không có khả năng thật đem Alpha Romeo mở ra cực tốc. Lấy đài này xe tự trọng, cùng loại này lộ diện tình huống. Này theo muốn chết không có gì khác nhau. Nàng rất rõ ràng. Mặc kệ sau lưng xe lúc nào đuổi theo. Chỉ cần bảo vệ tốt tất cả lộ tuyến. Không cho nàng có cơ hội vượt qua qua. Như vậy chính mình là chắc thắng. Còn tốt. Lộ diện không tính quá rộng. Ấy chăng sao đối kỹ thuật lái xe của mình cũng có đầy đủ tự tin. Alpha Romeo chuyển hướng linh hoạt. Biến đường cũng liền càng tự nhiên. Dẫn trước lúc ưu thế vẫn là tương đối lớn, trừ phi Tống Miểu Miểu điên, dám dùng nàng Dã Mã đụng vào Ngụy Tinh Nguyệt, nếu không, chỉ cần nàng không dám làm như vậy, Ngụy Tinh Nguyệt vẫn tương đối có nắm chắc cầm xuống một trận chiến này. Có thể bên người nàng Thạch Lỗi lại rút ra đầu khôi. Cả giận nói, người nữ nhân này thật điên a, vừa rồi nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không? Cái này xe nát sàn xe thấp như vậy, tùy tiện đập đến đâu nhi cũng có thể lật xe. Mà lại, vừa rồi đã đập đến cùng bàn. Kém một chút nhi chúng ta liền lật xe đi gặp Mã Liệt Long. Người mẹ nó muốn tìm chết người khác kéo lên ta à? Ngụy Tinh Nguyệt chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Tích tự như Kim nói, đã không có lật xe, liền hảo hảo ngồi, nếu không... Ta không bảo đảm ta vẫn sẽ hay không lần nữa nổi điên. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, không nói hai lời một lần nữa mang tốt đầu khôi. Cũng không tiếp tục nói một chữ. Chỉ là hết sức chăm chú ý kính chiếu hậu bên trong phía sau chiếc kia Dã Mã. Dã Mã bật hết hỏa lực thật vô cùng đáng sợ a. Tống Miểu Miểu là kìm nén một cỗ kình muốn đuổi tới. Tuy nói Dã Mã tự trọng xe ngựa đầu bình thường sẽ không tung bay. Có thể dạng này đem động cơ tính có thể phát huy đến cực hạn. Cũng là cực kỳ chuyện nguy hiểm. Mắt thấy thật vất vả bởi vì Ngụy Tinh Nguyệt cưỡng ép trôi đi quay đầu mà thu được ưu thế lại bị Dã Mã một chút xíu từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Rất nhanh Thạch Lỗi cũng cảm giác chiếc kia Dã Mã mấy cái có lẽ đã có thể hôn lên đến Alpha Romeo. Cái mông, sự thật cũng là như thế. Dã Mã tốc độ rõ ràng giảm xuống một số, trở lại trong phạm vi an toàn, cũng không phải Tống Miểu Miểu không muốn nhất cổ tác khí tiến lên. Chỉ là Ngụy Tinh Nguyệt rõ ràng giữ vững nàng vượt qua tuyến đường. Nếu như nàng cưỡng ép vượt qua, kết quả nhất định là đem Ngụy Tinh Nguyệt xe đưa lên thiên. Chính mình cũng trên mặt đất lộn mấy vòng, náo không tốt hai người đều lại bởi vậy mất mạng. Tống Miểu Miểu tại vòng tròn bên trong là nổi danh tà. Danh xưng danh môn du côn nữ. Điểm này từ nàng vui săn nữ sắc liền có thể nhìn ra được. Nhưng mặc kệ nàng làm sao tà. Nàng cũng tuyệt không dám cầm mạng của mình nói đùa. Thậm chí, Liền liền Ngụy Tinh Nguyệt mệnh nàng cũng không dám. Đừng nói Ngụy Tinh Nguyệt chết ở chỗ này, coi như chỉ là thụ thương, chỉ sợ Ngụy gia lão gia tử cũng sẽ theo Tống gia không chết không thôi. Nàng chỉ có thể hàng nhanh, theo sát tại Alfa Romeo sau xe, chỉ cần để cho nàng tìm đến bất cứ cơ hội nào, nàng đều hội không chút do dự vượt qua qua. Đua xe loại sự tình này Thạch Lỗi là không hiểu nhiều. Kỹ thuật lái xe của hắn giới hạn Vu Chính Thường lái xe, tuyệt không dám giống Ngụy Tinh Nguyệt mạnh như vậy. Nhưng là không khí động lực học loại sự tình này, Thạch Lỗi ngược lại là hơi hiểu biết một số. Hắn nhìn thấy dã mã thiếp đặc biệt gấp, chỉ là không ngừng đuổi theo Alfa Romeo, cơ hồ đem chọn chiếc xe đều giấu ở Alfa Romeo phía sau. Thạch Lỗi ngồi không yên, hắn lại một lần nữa tháo nón an toàn xuống. Lần này ngược lại không phải vì mắng Ngụy Tinh Nguyệt, mà chính là muốn cho nàng một cái nhắc nhở. Cái kia, nữ nhân điên, cẩn thận a, nàng như thế dán tại xe của ngươi phía sau. Chúng ta chiếc xe này cường đại tốc độ lại ở sau xe tạo thành một khối không khí so sánh mỏng manh. Khu vực, cái kia giả nam nhân xe lái như vậy rất lợi hại tình kinh. Mà lại, một khi nàng đem xe đầu bày ra đến, liền sẽ thu hoạch được một cái hậu phương không khí kịch liệt bổ sung tiến đến lực đẩy. Vượt qua thời điểm hội thu hoạch được một cái ngoài định mức tăng tốc độ. Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là cho Thạch Lỗi một cái liếc mắt, nói, bớt nói nhảm, những này ta có thể không biết. Không chính là không khí trợ lực a. Ta 5 tuổi thời điểm hiện trường nhìn F1 liền biết những thứ này. Người không muốn tại bên cạnh ta dài dòng văn tự, ảnh hưởng ta lái xe. Thạch Lỗi im lặng, đành phải lại mang tốt đầu khôi. Ngụy Tinh Nguyệt cắn răng, gắt gao giữ vững mỗi một cái có khả năng vượt qua tuyến đường. Thân xe một mực bảo trì tại đơn hướng hai đùi làn xe trung ương. Vừa vặn cưỡi dây mở, hai bên trái phải trên lý luận đều có vượt qua không gian. Nhưng dạng này Ngụy Tinh Nguyệt chỉ cần vừa phát hiện phía sau xe có động tĩnh, nàng thủ đứng lên cũng tương đối dễ dàng. Tống Miểu Miểu đương nhiên biết Ngụy Tinh Nguyệt tâm tư, thế nhưng là nàng nếm thử mấy lần triển khai đầu xe ý đồ vượt qua, đều bị Ngụy Tinh Nguyệt thành công biến đổi đường liền bước cho trở về. Không phải không dám mạo hiểm, mà là không thể có bất kỳ hình thức thương vong. Tống Miểu Miểu biết, muốn dùng thường quy thủ đoạn vượt qua, đã gần như không có khả năng. Mắt thấy lộ trình hơn phân nửa, lại không siêu liền không kịp. Tống Miểu Miểu quan sát một chút đường phía trước hướng, cũng là cắn răng một cái. Thua một trận đua xe không có gì, không có cách nào cầm xuống Ngụy Tinh Nguyệt cũng không có gì. Cần phải để Tống Miểu Miểu từ nay về sau chỉ cần nghe được tên Ngụy Tinh Nguyệt nhất định phải đường vòng đi. Nàng đây có thể thụ không? Mặt mũi đối cho các nàng những này nhà giàu sang hài tử tới nói, so cái gì đều trọng yếu. Ngồi xuống một chút, có thể sẽ có chút điên. Tống Miểu Miểu đối bên cạnh Xà Tinh Kiểm nói một câu, sau đó tay lái hơi hơi lệch ra, đầu xe liền hướng phía bên trái bầy qua. Ngụy Tinh Nguyệt cũng là vội vàng một cái trái biến nói, thành công ngăn chờ Tống Miểu Miểu vượt qua lộ tuyến. Hai mắt hơi hư, trong miệng thì thào, muốn vượt qua, không có cửa đâu. Đang lúc Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy mình đã giữ vững, lại không nghĩ rằng Tống Miểu Miểu vậy mà không để ý đường cái độ rộng, đang bị cản chết tình huống dưới, vậy mà tiếp tục hướng trái đánh phương hướng. Dã mã lập tức lao xuống nền đường, tại bùn đất mặt đất cuốn lên đầy trời bụi đất, không để ý chút nào bên đường tất cả đều là to to nhỏ nhỏ đá vụn. Thêm đại mã lực xông về phía trước, Ngụy Tinh Nguyệt quát to một tiếng không tốt, tính cách bên trong cố chấp một mặt hoàn toàn bày biện ra đến. Không để ý tới nhiều như vậy, vô ý thức cũng là một chân chân ga. Alfa Romeo động cơ rốt cục bị dùng đến cực hạn, phát ra một tiếng quái khiếu hướng về phía trước vội xông. Mắt thấy vận tốc vượt qua 260, Thạch Lỗi đã nhanh điên. Hắn cảm thấy mình cái này cái mạng nhỏ rất có thể liền muốn giao phó tại buổi tối đó. Thế nhưng là, ngày tốt vừa mới bắt đầu a, mẹ nó, đầu xe đã tung bay. Rõ ràng cảm giác hai cái bánh trước đều giống như đã thỉnh thoảng rời đi mặt đất, rõ ràng là tại như thế bằng phẳng lái trên đường. Lại bắt đầu có mãnh liệt sốc này cảm giác. Thạch Lỗi gắt gao nhắm mắt lại. Hắn biết, tiếp tục như vậy, chiếc xe này lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Dã Mã rốt cục gào thét lên trở lại đường cái Chí Thượng. Đầu xe kịch liệt biến hướng. Ngụy Tinh Nguyệt chỉ có thể mang một chân phanh lại. Nếu không, liền sẽ đâm vào Dã Mã bên trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.